chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2816, chương 2817, làm phiền ngươi nhanh điểm. Kéo thẻ tư lúc này sắc mặt thì chìm xuống. Annie, ngươi đang làm cái gì sao? Hả? Trong điện thoại truyền đến dạng này thanh âm. Annie, ta mẹ nó cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đang làm gì? Kéo thẻ tư giận dữ. Thực, hắn đã biết Annie đang làm cái gì. Nhưng là, hắn không thể tin được. Hắn giải Annie tính cách. Không phải cái tùy tiện nữ nhân. Mặc kệ là người nam nhân nào. Biết mình nữ nhân vậy mà. Hơn nữa còn là đang tiến hành. Đoán chừng đều sẽ tại chỗ nổ tung đi. Hả? Ta đang làm gì? Ngươi nghe không hiểu sao? Annie một bên thở phì phò, vừa nói, nắm thảo, cái này quá kích thích. Một bên gọi điện thoại, một bên, hơn nữa còn là mở loa ngoài. Vương Đại Đông lại có loại khống chế không nổi cảm giác. Bất quá, hắn đại khái hiểu Annie vì sao lại về đến phòng bên trong. Theo miệng nam nhân khí cũng nghe được, nam nhân này, hơn phân nửa là Annie bạn trai. Annie cùng bạn trai nàng gọi điện thoại, mà hắn thì, cái này tuyệt so là tương đương kích thích. Annie, người mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Ngươi làm bạn gái của ta. Vậy mà, kéo thẻ tư hướng về điện thoại chính là giận dữ hết. Há, không có ý tứ, quên nói với ngươi, chúng ta chia tay đi. Trong điện thoại vang lên Annie thanh âm, kéo thẻ tư trong nháy mắt thì mộng so. Chia tay, Annie lại muốn cùng hắn chia tay. Cái này sao có thể? Annie có bao nhiêu yêu hắn? Căn bản không cần nhiều lời. Phải biết, Annie là cái vô cùng nghiêm cẩn hà khắc người. Từ trước tới giờ không làm việc thiên tư. Nhưng vì hắn, lại đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng. Vậy mà thay hắn viết dùm tiến sĩ luận văn. Từ một điểm này thì nhìn ra được. Annie là rất quan tâm hắn. Vì cái gì? Kéo thẻ tư không cam lòng hỏi. Nếu như chờ hắn tiến sĩ luận văn thông qua, Annie lại cùng hắn chia tay cũng tốt. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Annie có chút buồn cười. Muốn không phải nàng hôm nay gõ cùng Vương Đại Đông đến khách sạn, còn không biết mình bạn trai. Vậy mà chân đứng hai thuyền. Chân đứng hai thuyền cũng coi như, lại còn mắng nàng lão nữ nhân. Cái này không thể nhịn. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không được a. Vốn là Annie rất muốn đem chính mình nhìn đến nói ra. Bất quá, đột nhiên nàng phát hiện không cần phải vậy. Bởi vì ngươi không được. Kéo thẻ tư sắc mặt kịch biến. Nam nhân kiêng kỵ nhất cũng là bị nữ nhân nói không được. Annie, người mẹ nó khác nói mò. Lão tử chí ít có thể lấy kiên trì 15 phút. Trước kia, Annie còn cảm thấy 15 phút không tính là quá lâu, nhưng cũng không tính ngắn. Bất quá bây giờ, nàng lại cảm thấy quá ngắn, 15 phút, 1 giờ còn tạm được. Annie cười nhạo, đồng thời, trong miệng còn phát ra thỏa mãn thanh âm. Kéo thẻ tư khí phát điên, này bằng với là Annie cho hắn đội nón xanh, hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt cho hắn mang một đỉnh. Annie, ngươi thì không sợ ta đem ngươi chuyện xấu nói cho người khác biết. Kéo thẻ tư một chút khôi phục một chút chấn định, Annie muốn cùng hắn chia tay, không quan hệ, nhưng là tiến sĩ luận văn, lại không thể bất quá, cho nên... Annie thản nhiên nói, ngươi để cho ta tiến sĩ luận văn thông qua, ta thì không nói cho người khác biết. Kéo thẻ tư, ngươi đi nói cho tốt, tốt nhất nói cho người khác biết. Ta Annie là cảm thấy ngươi không được, mới tìm người khác, đến lúc đó nhìn xem, người nào càng mất mặt. Annie cười lạnh, xác thực, Annie là bởi vì là một tên giáo sư, đức cao vọng trọng. Cho nên chân đứng hai thuyền sự tình ở trên người nàng phát sinh, tựa hồ có chút ảnh hưởng danh dự. Nhưng là nước Mỹ vốn chính là cái mở ra quốc gia, nàng làm như thế, thực cũng không có gì lớn không? Thật cá chết rách lưới, cũng không ai có thể trách Annie cái gì, ai để ngươi không được. Kéo thẻ tư nhất thời nghẹn lời, đúng vậy a, muốn là để người ta biết hắn không được, còn không bằng giết hắn. Dù sao chuyện này không có cách nào chứng minh, mà hắn bạn gái là có quyền lên tiếng nhất. Annie, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biến thành dạng này nữ nhân. Thiệt thòi ta yêu ngươi như vậy. Kéo thẻ tư biết cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Yêu ta nên thỏa mãn ta à? Ta biết rõ ngươi dài ngắn, ngươi lại không biết ta sâu cạn. 15 phút, ngươi thì dám nói yêu ta. Annie cũng là buông ra, muốn là bình thường, nàng tuyệt đối không nói ra như thế tới nói tới. Chủ yếu là bị kích thích. Chính mình bạn trai cùng khác nữ nhân mướn phòng. Annie, ta van cầu ngươi, để cho ta thông qua có được hay không? Chỉ cần ta tiến sĩ luận văn thông qua, ngươi để cho ta làm sao đều có thể. Kéo thẻ tư khẩn cầu nói, ngươi tiến sĩ luận văn viết không có vấn đề, tự nhiên có thể thông qua. Annie cười lạnh nói, kéo thẻ tư sắc mặt biến hóa, để chính hắn viết. Đương nhiên không có khả năng thông qua. Cái này phiền phức thì lớn. Ta tra được nàng ở nơi nào? Đúng vào lúc này, một cái giọng nữ ở trong điện thoại vang lên. Annie tự nhiên biết là ai. Cô bé này, chính là nàng mang. Không, phải nói vốn đến không phải nàng mang. Nàng là làm mạng lưới. Chỉ là vì có thể thuận lợi thông qua tiến sĩ luận văn, mới chuyển tới nàng lớp học. Lúc đó kéo thẻ tư nói với nàng là biểu muội hắn, ngây thơ Annie còn thực sự tin tưởng, còn dự định đi cửa sau để cho hai người tiến sĩ luận văn đều qua. Đã nữ hài là làm mạng lưới, muốn định vị đến nàng vị trí tự nhiên rất đơn giản. Ở đâu? Kéo thẻ tư sắc mặt âm trầm. Annie dám lục hắn, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ngay tại, khi thấy địa đồ lúc, nữ hài trừng to mắt, ở nơi nào, ngươi mau nói a. Kéo thẻ tư có chút nóng nảy, ngay tại quán rượu này, nữ hài nói ra. Kéo thẻ tư nhất thời minh bạch, nguyên lai, Annie là gặp được hắn cùng tiểu tình nhân mướn phòng. Trách không được, dẹp ăn bé gái tính cách, làm sao lại làm ra dạng này sự tình đâu. Annie, ngươi cái tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta. Kéo thẻ tư lạnh lùng nói một câu thì tắt điện thoại, như là đã vạch mặt. Cái kia thì không có gì để nói nhiều. Hôm nay mặc kệ là dùng phương pháp gì, cũng phải để Annie giúp hắn qua tiến sĩ luận văn. Thấy đối phương tắt điện thoại, Annie trong lòng cảm thấy 10 phần hả giận. Tin tưởng lúc này kéo thẻ tư khẳng định phải tức điên đi. Bất quá, chợt có chút bận tâm, bởi vì kéo thẻ tư đài quyền xã trưởng, dưới tay khoảng chừng mấy cái trăm người. Lúc đó Annie cũng là cảm thấy kéo thẻ tư tuy nhiên nhỏ hơn nàng nhiều như vậy, lại có thể thống lĩnh mấy cái trăm người, lại hội Tây Côn Đô, cuối cùng mới bị hắn hấp dẫn. Có thể lúc này thời điểm, lại không phải chuyện gì tốt, đoán chừng những học sinh kia cũng không dám động nàng. Thế nhưng là, nếu như bị học sinh cho ngăn ở khách sạn, mà lại, những học sinh kia không dám động nàng, không có nghĩa là không dám động Vương Đại Đông, đem người cho hết ta kêu đến. Đúng, ngay tại XX khách sạn, bên kia, quả nhiên kéo thẻ tư đã bắt đầu gọi người. Nghĩ tới đây, Annie không khỏi có chút nóng nảy, quay đầu, biểu lộ có chút lo lắng đối với Vương Đại Đông nói ra. Cái kia, làm phiền ngươi có thể hay không nhanh điểm. Vương Đại Đông thân thủ đập một bàn tay, sau đó phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nói ra, ta nói chuyện ngươi quên. Ít nhất một giờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,